Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tưởng tùng át chủ bài. Ô, Trần Quốc Chí, ngươi vậy mà đáp ứng. Tưởng Tùng kinh ngạc nhìn lấy hắn, không nghĩ tới Trần Quốc Chí đáp ứng như vậy dứt khoát. Rất tốt, đã dạng này, cái kia năm quân khu thi đấu chính là bắt đầu đi. Hà lão cười cười, trở về trên đài cao ngồi vào phía trên. Tưởng Tùng cùng Trần Quốc Chí cũng là mỗi người trở về chính mình trận địa. Trần Quốc Chí vừa trở về, bốn phía mọi người thì vây quanh, ào ào hỏi thăm kết quả thế nào. Mọi người nhớ kỹ, bất luận là vì Tạ Ảnh số 5 công lao, vẫn là cho chúng ta Hoa Nam quân khu vinh dự. Lần này quân khu thi đấu, chúng ta chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn cầm đệ nhất. Trần Quốc Chí cao giọng nói, tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc. Trần quân trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi xác định chúng ta thật có thể cầm đệ nhất sao? Vương Thư Mạn khó có thể tin nhìn lấy hắn, nếu có thể không lót đáy đều cảm ơn trời đất. Ha ha, Thư Mạn, yên tâm đi, lúc này không giống ngày xưa. Năm nay, chúng ta thêm một cái hắn. Trần Quốc Chí chỉ Sở Phong, thanh âm bên trong tràn ngập tự tin. Hắn, Vương Thư Mạn biểu lộ cùng gặp quỷ giống như. Kinh hô lên, Trần quân trưởng, chỉ bằng tiểu tử này chúng ta thì có thể thu được đệ nhất. Ngươi không nói đùa chứ? Hắn nhiều nhất chỉ là có chút thân thủ mà thôi. Đoán chừng đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi vì sao lại đối với hắn có lòng tin như vậy a? Một bên Vương Kim Long sắc mặt nhất thời cổ quái. Đừng làm rộn có được hay không? Ngươi Vương Thư Mạn căn bản không phải đối thủ của ta. Nhưng là ta lại bị tiểu tử kia một chiêu dây. Tiểu tử kia dây ngươi đoán chừng nửa chiêu đều không cần. Ha ha ha, Thư Mạn, lần này ngươi có thể nhìn nhầm. Dù sao quân khu thi đấu muốn bắt đầu, đến thời điểm ngươi nhìn cho thật kỹ ha. Sở Phong biểu hiện nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Gặp Trần Quốc Chí như thế che chở Sở Phong, Vương Thư Mạn trong lòng tức giận không thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Tốt, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Vương Thư Mạn hướng Sở Phong lạnh hừ một tiếng, lúc này mới căm giận không bằng phẳng ngồi trở lại vị trí của mình. Sở Phong lười nhác thèm nghía nàng. Theo Sở Phong, cái này nữ nhân nhất định là thời mãn kinh cộng thêm đến đại di mụ. Cả người cùng hỏa dược giống như một chút liền lấy. Mà lúc này, quân khu thi đấu chính thức bắt đầu. Thân là quân nhân, đương nhiên phải có thắng người một bậc thân thủ vũ lực. Trận đầu tỉ thí, so thì là thực lực chân chính. Đông Nam Tây Bắc bốn đại quân khu, mỗi người phái một người đứng lên đài. Phàm là có thể đứng lên đài, đều là tại các đại quân khu bên trong số 1 số 2 đỉnh cấp cao thủ. Phanh, phanh, theo giải đấu lớn bắt đầu, đài bên trên truyền đến từng trận quát lớn âm thanh cùng quyền cước chạm vào nhau thanh âm. Khiến toàn trường thỉnh thoảng truyền đến từng trận lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Hơn nửa giờ đi qua, trên đài bốn đại quân khu đã thay đổi ra sân mấy nhóm người viên. Trên đài giao chiến thực lực cũng là một đợt càng so một đợt mạnh. Nhưng mọi người tâm lý đều hiểu. Chính thức phân thắng bại thời khắc còn chưa tới tới. Rất nhanh, theo trên đài có một nhóm người phân ra thắng bại. Một cỗ gió dục mây vần khí thế nhất thời tại chỗ phía trên cùng bên ngoài sân lan tràn ra. Bốn đại quân khu quân trưởng không hẹn mà cùng liếc nhau. Ngay sau đó, Trần Quốc Chí nghiêm nghị phân phó nói. Vương Kim Long, tiếp đó, ngươi phía trên. Vâng, Vương Kim Long gật gật đầu. Tại trước mắt bao người chợt lách người nhảy đến trên đài. Mà hắn quân khu trận địa bên trong cũng đang phát sinh lấy đồng dạng sự tình. Dương Uy, người đại biểu chúng ta Hoa Đông quân khu xuất chiến. Triệu Hương Ninh, người đại biểu chúng ta Hoa Tây quân khu xuất chiến. Hoàng Vinh, ngươi đại biểu chúng ta Hoa Bắc quân khu xuất chiến. Hắn ba đại quân khu quân trưởng, ào ào rơi xuống mệnh lệnh, mỗi người theo chính mình trận địa bên trong đi ra, đứng trên đài, trong lúc nhất thời, đài phía trên bầu không khí trong nháy mắt không giống với. Mọi người nhìn thấy bốn người này cùng tụ một đài, đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Dương Uy, Hoa Đông quân khu binh vương. Vương Kim Long, Hoa Nam quân khu binh vương. Triệu Hưng Ninh, Hoa Tây quân khu binh vương. Hoàng Vinh, Hoa Bắc quân khu binh vương. Đến, rốt cục đến, dưới đáy rất nhiều người tâm tình nhất thời khẩn trương mà kích động lên. Mỗi cái quân khu binh vương đều là theo ngàn vạn tinh nhuệ bên trong chọn lựa ra. Mỗi một cái đều là cổ võ cao thủ, cùng bốn người bọn họ so ra. Trước đó những cái kia thuần túy cũng là đánh đấm giả bộ. Cho có khi thế, cái này bốn cái mới là chính chủ. Các ngươi nói năm nay cái nào quân khu sẽ thắng? Không biết, năm ngoái thế nhưng là Hoa Đông quân khu Dương Uy càng hơn một bậc. Năm nay khả năng còn là hắn đi. Cuộc tỉ thí này đặc sắc. Tứ đại binh vương a, một năm có thể cũng chỉ có thể nhìn như thế một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉ thí còn chưa bắt đầu. Bên sân đã sôi trào khắp trốn. Ha ha, lại là các ngươi bốn tên tiểu tử. Cũng tốt, để ta xem một chút. Một năm không thấy, trong các ngươi người nào biến đến lợi hại hơn? Hà lão vuốt chòm râu gật gật đầu, mở miệng nói, tỉ thí bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, trên đài bốn phía thân ảnh nhất thời như điện quang hỏa thạch đan xen vào nhau. Oanh, bốn bóng người cơ hồ lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ trải qua chiêu. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận bạo hưởng, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thì liền từ trước đến nay ngạo khí Vương Thư Mạn, cũng trong lòng không khỏi thán phục. Tuy nhiên Vương Kim Long cái kia ra hỏa bình thường cà lơ phất phơ một chút. Nhưng thực lực xác thực cường đại. Muốn đến nơi này, nàng quay đầu liếc Sở Phong liếc một chút. Vốn định nhìn thấy Sở Phong kinh ngạc ánh mắt, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, gia hỏa này thế mà tại chơi điện thoại di động. Vương Thư Mạn nhất thời tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Quân khu thi đấu như thế thời khắc mấu chốt còn chơi điện thoại di động. Thì loại này người cũng xứng thêm vào các nàng Hoa Nam quân khu. Thật không biết Trần quân trưởng cái nào gân dựng sai. Trên trận tình hình chiến đấu tiếp tục tiến hành. Bốn cái binh vương thực lực đều bị trong tràng bên ngoài nhìn mà than thở. Thực lực bọn hắn vô cùng giống. Ba, ba, ba, theo ba đạo thân ảnh ngã xuống đất. Rốt cục trên đài chỉ thừa phía dưới người cuối cùng. Kết quả xuất hiện, quả nhiên là Hoa Đông quân khu Dương Uy lại thắng. Hảo lợi hại, đã liên tục 2 năm đoạt được đệ nhất. Mà lại Dương Uy thực lực so năm ngoái tăng lên rất nhiều. Thực lực này thật đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kim Long thở dài đi về tới. Xin lỗi, Trần quân trưởng, không thể cầm xuống cuộc tỉ thí này. Không có việc gì, hết sức liền tốt. Trần Quốc Chí vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, dù sao hắn cái này còn có một chương mạnh nhất át chủ bài. Bởi vậy căn bản không nóng nảy. Mà lúc này, Dương Uy thì là một thân một mình, đứng ngạo nghễ tại đứng trên đài, vẫn nhìn tứ phía, mở miệng nói, không biết còn có ai đến muốn giao thủ với ta sao? Vừa mới nói xong, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám theo tiếng. Vừa mới cái kia một cuộc tỉ thí, các đại quân khu đều phái ra mỗi người người mạnh nhất. Hiện tại đều bại bởi Dương Uy. Làm sao có thể còn có người dám đi lên tự lấy nhục? Bất quá, có hai cái quân khu quân trưởng lại là sắc mặt lạnh nhạt không thay đổi. Bên trong một cái tự nhiên là Hoa Nam quân khu Trần Quốc Chí. Mà một cái khác lại là Hoa Bắc quân khu quân trưởng Tưởng Tùng. Thế nào, Mạc Vũ, ngươi đối lên trên đài cái kia Dương Uy, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tưởng Tùng nhìn về phía bên cạnh hắn thanh niên lúc, trên mặt vậy mà mang theo một chút cung kính. Được xưng Mạc Vũ thanh niên lạnh nhạt liếc Dương Uy liếc một chút. Cao ngạo âm thanh lạnh lùng nói, mấy thành nắm chắc, một chiêu đều ngại nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.